Kiếm đạo độc thân, chương 3680, Thanh chi xâm thượng. Khóc chuyện audio.com, bò cạp to hoàng kim chết, cái đuôi và hai cái kiềm rũ xuống mềm hoặc nằm trên cát vàng. Từ từ hòa tan chìm vào trong cát, nó biến mất chỉ để lại một đoàn sáng vàng cỡ nắm tay tỏa dao động hơi thở lực lượng kim chi. Sở Mộ phất tay, đoàn sáng vàng bay vào tay hắn. Dao động lực lượng kim chi càng rõ ràng, giọng Tiểu Thiên non nớt vang lên, chủ nhân, trong đoàn sáng này ẩn chứa lực lượng tinh thần, không phải kim chi đại đạo cũng không phải kim chi bản nguyên, nhưng đủ để sánh bằng hơi thở của kim chi bản nguyên. Có lợi cho thăng cấp chư thiên kim kiếm, Sở Mộ ra lệnh, hấp thu đi, Tiểu Thiên vui vẻ đồng ý tuân lệnh, Tiểu Thiên điều khiển lực lượng đoàn sáng vàng bị hấp thu. Đó là tập hợp lực lượng kim chi tinh thuần, rất nhanh bị hút sạch không chừa một chút gì. Sở Mộ nhìn thấy màu chư thiên kim kiếm càng thuần khiết sáng bóng. Tiểu Thiên nói, chủ nhân, nếu có thêm một đoàn lực lượng kim chi thế này là chư thiên kim kiếm có thể tăng đẳng cấp lên cấp đại đế trung phẩm. Tiểu Thiên rất vui vẻ, vì chư thiên kiếm khí thăng cấp tương đương với linh tính của nó cũng lên theo. Nghe Tiểu Thiên nói Sở Mộ cũng rất vui vẻ, dựa vào bản thân tham ngộ thăng cấp chư thiên kiếm khí thì rất khó khăn. Sở Mộ sẽ mất thời gian rất dài, tốn công tốn sức, hiện nay có thủ đoạn càng tốt hơn, thăng cấp chư thiên kiếm khí mà không chịu tác dụng phụ. Chư thiên kiếm đạo huyền diệu bị động kéo lên cao theo kết hợp với tham ngộ của Sở Mộ. Hai bút cùng vẽ sẽ có hiệu quả càng tốt, Sở Mộ đoán thầm. Hay lực lượng kim chi là báu vật hành kim mà giọng nói kia đã đề cập. Thôi kệ có đúng không? Ta cố gắng kiếm thật nhiều để chư thiên kim kiếm thăng cấp là được. Uy lực chư thiên hỏa kiếm sát mạnh hơn trước cũng vì chư thiên hỏa kiếm là kiếm khí cấp đại đế trung phẩm. Kim quang đại sa mạc mênh mông vô bờ. Mỗi người giáng lâm sa mạc đều cố gắng tìm cái gọi là kim thần sa. Chìa khóa đi vào tầng tiếp theo. Trong quá trình tìm kim thần sa không ngừng bị bò cạp to hoàng kim đánh lén. Nhiều cường giả đại đế cảnh đã chết vì bò cạp to hoàng kim. Chết trong này là chết thật. Sở Mộ lần thứ hai bị bò cạp to hoàng kim đánh lén. Nhưng ứng đối nhẹ nhàng hơn lần trước. Không phải vì bò cạp to hoàng kim yếu hơn mà do Sở Mộ đã đề phòng. Hắn biết dưới lớp cát luôn có bò cạp to hoàng kim âm thầm đánh lén. Vì đã chuẩn bị tâm lý nên mới ứng đối ung dung. Kiếm thập nhất ngũ hành kiếm sát, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ kiếm khí ngũ hành tụ thành một thanh cự kiếm sặc sỡ nhiều màu đan xen như từ trên trời giáng xuống cái rầm. Mạnh mẽ không gì sánh được, vỏ ngoài cứng rắn của bò cạp to hoàng kim bị kiếm đâm rách. Người bị xuyên thủng, máu hoàng kim phun ra sau đó chết. Sắc nhanh chóng hòa tan chìm vào trong sa mạc chỉ để lại một đoàn sáng vàng. Báu vật hành kim, Sở Mộ đương nhiên kêu Tiểu Thiên hấp thu, hút chư thiên ngũ hành kiếm khí vào người. Hấp thu xong Sở Mộ cảm giác trong cơ thể truyền ra từng đợt dao động. Hơi thở sắc bén lan tràn, ánh sáng vàng dâng lên bao trùm toàn thân. 10 giây sau ánh sáng vàng rút vào người. Sở Mộ động ý niệm. Ánh sáng vàng phát tán, chư thiên kim kiếm lại hiện, tỏa ra phong mang mạnh hơn lúc trước mấy phần. Tiểu Thiên cực kỳ vui vẻ nói, chủ nhân, chư thiên kim kiếm đã thăng lên kiếm khí cấp đại đế trung phẩm. Sở Mộ cũng rất vui, tốt lắm, chư thiên kim kiếm tăng phẩm cấp tức là huyền diệu kim chi đại đạo ẩn chứa trong chư thiên căn nguyên kiếm đạo cũng từ từ tăng cao. Nếu Sở Mộ có thời gian tham ngộ một phen thì tốc độ tiến bộ càng nhanh hơn. Nhưng hiện giờ không phải thời cơ tốt để tham ngộ, đành để nó bị động tiến bộ. Tuy phẩm cấp chư thiên kim kiếm tăng lên là chuyện đáng mừng nhưng chìa khóa kim thần sa vào tầng tiếp theo không có chút manh mối. Có chút bất đắc dĩ nhưng Sở Mộ không nóng lòng, loại chuyện này không gấp được. Trong kim quang đại sa mạc rất khó cảm giác thời gian trôi. Sở Mộ không biết đã vào bao lâu rồi, cảm giác dường như cách lúc giết con bò cạp to hoàng kim thứ hai thật lâu. Đột nhiên một luồng sáng vàng từ dưới hạt cát bắn lên. Tốc độ siêu nhanh vụt qua gần người Sở Mộ, Sở Mộ nhìn chằm chằm thấy có cục đá vàng to cỡ nắm tay toát ra từng đợt dao động lực lượng kim chi. Sở Mộ không kịp nghĩ nhiều lập tức xoay người nhanh chóng đuổi theo. Nhưng hòn đá màu vàng tốc độ siêu nhanh như có linh tính nhất định. Còn biết tăng tốc né tránh. Sở Mộ vừa đuổi theo vừa thầm nghĩ. Không lẽ đây là kim thần sa? Trông không hợp với cái tên kim thần sa lắm. Nhưng tóm lại Sở Mộ phải bắt được nó. Chư thiên ngũ hành kiếm khí ngưng tụ hiện ra. Lực lượng ngự thần kiếm quyết thúc dục kiếm bắn nhanh hơn Sở Mộ bay. Chư thiên ngũ hành kiếm khí chặn lại hòn đá màu vàng. Nhưng hòn đá quẹo cua nhanh nhẹn tìm ra một khe hở gần như không thể nào trong vòng vây của chư thiên ngũ hành kiếm khí rồi chuồn ra. Cảnh này làm Sở Mộ rất ngạc nhiên. Hắn càng chắc chắn nó là kim thần sa. Nếu không thì sao hòn đá thần dị vậy được? Đây là một loại cảm giác, suy đoán của Sở Mộ. Sở Mộ không ngừng đuổi bắt, chặn đường nhưng nhiều lần bị né thoát. Sở Mộ cảm giác như đang tác chiến với một đối thủ gian xảo. Hòn đá màu vàng tốc độ siêu nhanh, hắn cũng không chậm, Sở Mộ thi triển chỉ xích thiên nhai thân đệ nhất trọng đến tột độ. Liên tục truy kích, dùng chư thiên ngũ hành kiếm khí ngăn chặn hòn đá. Cứ thế rượt bắt khiến Sở Mộ càng quen tay khống chế chư thiên ngũ hành kiếm khí chính xác hơn. Chư thiên ngũ hành kiếm khí bỗng xoay quanh như lồng giam nhốt hòn đá vàng lại. Hắn lắc người thi triển ra chỉ xích thiên nhai thân đệ tam trọng lệch thời gian một giây. Sở Mộ lại vận dụng chỉ xích thiên nhai thân đệ nhị trọng. Nháy mắt xuất hiện bên cạnh hòn đá màu vàng. Lực lượng mạnh mẽ của đại chân luân bao bọc bàn tay nhanh chóng chộp tới. Lúc trước rượt bắt khiến Sở Mộ hiểu rõ hơn về hòn đá màu vàng. Biết nó có chút linh tính, gần lợi tránh hại nhưng có mức độ của nó. Sở Mộ bài bố cuối cùng ra tay bắt lấy hòn đá màu vàng. Hòn đá màu vàng bị bắt Sở Mộ liền cảm nhận sức mạnh chống cự như muốn vùng thoát khỏi tay hắn. Đại chân luân cuồn cuộn chuyển động. Ảo ảnh chân thật của đại chân luân hiện ra sau lưng Sở Mộ đại biểu hắn vận chuyển cầu chân công đến cực độ. Lực lượng mạnh mẽ dồn vào bàn tay kiềm chặt hòn đá màu vàng khiến nó chống cự yếu dần. Cách chương.